Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 344, Cao Phơ Ni cùng Maria. Trang sách tín đồ, gần như vậy Hồ Tiết Độc dùng từ, để cho Maria nhịn không được nhíu mày. Trung Kỳ hiện giờ chỉ là phàm nhân mà thôi. Tín ngưỡng Trung Kỳ loại lời này. Nghe cảm giác Trung Kỳ như là những lừa gạt đó vô tri dân chúng tín ngưỡng thần tượng vu sư. Nhưng Cao Phơ Ni vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Ta đã thề trở thành đại nhân tín đồ. Truy đuổi phụng thiên sa chi đạo. Tuy Trung Kỳ bệ hạ còn không có đầy đủ tập bộ chân lý tàn trang. Cũng không có hoàn thành thăng hoa. Nhưng cũng không có người quy định. Không hoàn thành toàn bộ thăng hoa nghi thức. Không thể bị những người khác tín ngưỡng a. Cao Phơ Ni trong mắt, là hồn nhiên vô cùng cố chấp. Nàng cũng không phải nhu cầu Trung Kỳ ban tặng thần thuật. Cũng không phải là bởi vì Trung Kỳ tại trước mặt nàng thi triển qua cái gì thần tích. Càng không phải là bởi vì nàng tiếp nhận qua loại nào đó tuyên truyền. Hay là trên lưng loại nào đó ân tình. Tại nàng từ đông lạnh nước cảng cùng Trung Kỳ lần thứ hai gặp mặt thời điểm. Nàng càng tinh tiến linh. Liền đồng dạng thấy được Trung Kỳ bản chất phần này linh thực sự không phải là hoàn toàn đến từ chính hội họa của nàng kỹ thuật, mà là gia tộc của nàng truyền thừa. Tựa như cùng lẫm đông gia tộc đông chi tâm. Noe gia tộc mặc dù không có lưng đeo như thế trầm trọng sứ mạng, không có bị chính thần tự mình gây truyền thừa tại trong huyết mạch nguyền rủa trói. Nhưng bọn họ trông coi vĩ đại cấp nguyền rủa vật trói buộc bản thân. Cũng làm cho huyết mạch của bọn hắn đã có được lực lượng nào đó. Chính là loại kia có thể thông qua đối phương bên ngoài biểu tượng. Thấy được loại nào đó trừu tượng chi vật linh. Nhưng phần này tài năng. Từng Noe khai thác trình độ. Ứng dụng lĩnh vực cũng không tương đồng. Thân thể to lớn mà nói. Đều là dùng loại thủ pháp này tới chọn lựa nhân tài. Loại này linh có thể tại một người không có tác phẩm thời điểm. Liền trực tiếp thấy rõ đến đối phương đích tài năng. Bởi vậy nó cũng là một loại vương đích tài năng. Nói thí dụ như, am hiểu quân sự, hiểu rõ săn bắn Noe vương. Có thể sẽ đem bất đồng tướng lãnh nhìn thành là hầu tử, sói, gấu, các loại dã thú. Còn nếu là đối với huân hương có hiểu rõ vương. Sử dụng tại không cùng người trên người thấy được hoặc là nói ngửi được bất đồng loại hình mùi. Thơm. Đối với sắc thải mẫn cảm giác Noe, thì hội cảm nhận được bất đồng trên thân người không có cùng sắc thái. Đây là chỉ có chính bọn họ tài năng lý giải, dùng cho cảm giác người khác bản chất đích tài năng. Loại này tài năng duy nhất, cũng là lớn nhất ước thúc, chính là nó vô pháp dùng để quan sát chính mình, bởi vì chính mình chính là phần này cảm giác năng lực tiêu chuẩn cơ bản. Giống như kim chỉ nam vô pháp phán đoán mình tại cái nào phương vị. Nhưng ở các thời kỳ Noe vương thất, cũng chỉ có Cao Phơ Ni một người lựa chọn đã trở thành họa sĩ. Nàng đem chính mình đã chứng kiến những vặn vẹo đó mà trừu tượng đồ vật. Toàn bộ đều vẽ lên hạ xuống. Mà nàng đã chứng kiến đồ vật cũng càng ly kỳ. Tại nàng khi còn bé cùng Trung Kỳ lần đầu tiên gặp mặt. Chỉ là sẽ thấy một ít kỳ dị ảo giác. Đó là có thể thấy được thần minh, vision. Nói thí dụ như, nàng tại qua Thái Dương thời điểm có thể thấy được diệu tiên sinh hành tại thiên không? Mà ở thấy được suối phun thời điểm, thì sẽ thấy tuyền cùng sông ngòi chi thần, hộ nguyên người, ngồi ở suối phun chỗ cao nhất. Tại mọi người tranh đấu ẩu đả thời điểm thì sẽ ở cách đó không xa thấy được đỏ kỵ sĩ ảo giác. Tại mọi người điên cuồng mua sắm vật phẩm thời điểm. Hội nghe được ngân tước sĩ tiếng cười. Tại người nào đó tuổi thọ gần tới thời điểm. Còn có thể nghe được gõ chuông lão tiếng chuông. Nàng thậm chí còn hội thường xuyên xuất hiện một ít có báo trước tính ảo giác. Nói thí dụ như tại nàng lần đầu tiên cùng Trung Kỳ gặp nhau thời điểm. Nàng nhìn thấy thiên không biến thành hồng sắc. Hồng sắc đằng từ dưới đất leo đến thiên thượng vision. Cũng đem vẽ lên hạ xuống. Đằng sau nàng tự nhiên sẽ biết. Đó chính là biểu thị tương lai có thể sẽ hãm vào biển lửa vương cung. Mà ở Cao Phơ Ni lần thứ hai nhìn thấy Trung Kỳ thời điểm. Đã phát hiện Trung Kỳ mình cũng còn không nhận thấy được. Không thể giải thích thần thánh bản tính. Trung Kỳ là nàng thấy được. Nhất thần thánh thần minh. Nàng thậm chí thấp thoáng từ trên người Trung Kỳ cảm nhận được cứu vớt thế giới hy vọng. Nàng vì Trung Kỳ trên người phóng xuất ra thần thánh chi hỏa mà cảm thấy mê muội. Kia không thể nghi ngờ là nàng đã thấy xinh đẹp nhất quang, mà mãi cho đến nàng cùng Trung Kỳ tại vĩ đại săn bắn trong cơn ác mộng gặp nhau thời điểm. Cao Ferny mới cuối cùng nhớ ra Trung Kỳ đã từng làm hết thảy. Cứu tất cả mọi người. Lại không người biết được anh hùng. Chính là từ khi đó bắt đầu. Cao Ferny nhẹ giọng nói ra. Ta liền thề. Đem suốt đời tùy tùng Phụng An Nam. Hầu hạ thiên sa. Hầu hạ quang của ta. Ngài sẽ trở thành thiên sa. Mà nếu như ngài nguyện ý. Ta sẽ là thiên sa sứ đồ. A, đương nhiên không có vấn đề. Trung Kỳ đồng ý, hắn chậc chậc lưỡi, có chút tiếc nuối. Hắn lúc trước còn tưởng rằng Cao Ferny đối với chính mình có mang luyến mộ tình cảnh nha. Hiện tại xem ra, tự hồ là chính mình tự mình đa tình. Maria thì là nhíu mày, tay phải dưới ngón vô danh ý thức, có tiết tấu nhẹ gõ cái ghế tay vịn, nhưng cũng không có phát ra thanh âm. Với tư cách là nữ hài tử, đồng thời cũng với tư cách là Trung Kỳ tỷ tỷ. Nàng cảm giác nhạy cảm đến. Cao Ferny đích xác đối với Trung Kỳ ôm lòng hảo cảm. Kia đích xác xác là giữa nam nữ luyến mộ tình cảnh. Thế nhưng phần cảm tình cũng không thuần túy. Hoặc là nói, Cao Ferny đối với Trung Kỳ sở hoài thái độ. Cũng không chỉ là người yêu ở giữa tình yêu. Trong đó trộn lẫn lấy đối với thần sùng bái. Đối ngẫu như cùng anh hùng sùng kính. Đối với bạn tốt tín nhiệm. Thậm chí tựa hồ còn có đối với sư trưởng, đối với phụ thân tôn kính chi tâm, thế cho nên đối với tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật che chở. Muốn nói không tốt, ngược lại không đến mức, chẳng nói thật sự là quá tốt nàng hoàn toàn không cần lo lắng Cao Ferny về sau có thuộc phản bội. Trung Kỳ, hay là thay đổi tâm, bởi vì những cái này phức tạp tình cảm quấn quanh cùng một chỗ, sẽ chỉ làm nàng hãm có càng ngày càng sâu. E rằng chính như Cao Ferny chính mình theo như lời. Hóa vi, sứ đồ, có lẽ chính là nàng kết quả cuối cùng. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế Maria trung quy cảm giác có chút không được tự nhiên. Ngược lại chưa nói tới không thích. Xinh đẹp khả ái lại có lễ phép tượng người nữ hài tử. Đối với chính mình vô cùng tôn kính. Maria đích xác cũng rất thích nàng. Thậm chí muôn ôm nàng. Nhưng dù cho không nghĩ ra được nàng có cái gì khuyết điểm. Có thể Maria chính là cảm giác có chút không được tự nhiên. Lẫm đông, không hiểu tình cảm của nhân loại. Nàng bởi vì đông chi tâm chớ chú. Mà đánh mất chính diện cảm tình. Bình thường cũng không giống là Dimitri. Thường xuyên tiếp xúc ngoại nhân. Maria ngoại trừ người đối diện người ra. Gần như không tiếp xúc bất luận kẻ nào. Điều này làm cho nàng đối với trong lòng mình lúc này toát ra loại cảm tình này. Vô cùng lạ lẫm, giống như là, thuộc về mình vật gì bị người khác cướp đi. Không, đây cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm tình cảm. Maria nghĩ tới, nàng khi còn bé, từng có một bả dùng đến rất thuận tay thủ trưởng, là Ivan tự tay vì nàng làm đồ chơi. Đồng thời cũng là giáo sư nàng xương kiếm thuật thời gian giáo cụ. Nhưng bởi vì nàng về sau trưởng thành, kia cây thủ trượng quá ngắn mà bị nàng thả đi lên. Nguyên bản nàng căn bản quên căn này thủ trượng, thậm chí căn bản không nhớ nổi tới nó đặt ở đâu. Có thể về sau, Dimitri dùng căn này thủ trượng làm thành một bả loại bạch ngọc đoàn kiếm. Đưa cho Trung Kỳ, đồng dạng cũng là dùng cho học tập xương kiếm thuật. Maria cũng không chán ghét Trung Kỳ, ngược lại có thể nói là thích. Nhưng lúc ấy, nàng phát hiện tay của mình trượng bị Dimitri cầm thời điểm ra đi. Lại vẫn là khi đánh Dimitri một bữa. Đó cũng là nàng lần đầu tiên đánh Dimitri. Đương nhiên, khi đó Maria trả lại rất nhỏ. Đánh người cũng căn bản cũng không đau. Chẳng nói như là massage. Có thể Dimitri cũng ý thức được chính mình làm sai cái gì. Cũng chính là từ kia về sau. Maria đánh Dimitri thời điểm, hắn từ trước đến nay không làm phản kháng, mà hiện giờ nhìn xem có người như thế quyến luyến Trung Kỳ. Nhìn xem Cao Ferny cùng Trung Kỳ ở giữa ăn ý, Maria đột nhiên ý thức được từ trong lòng mình cuồn cuộn mà ra tình cảm. Đang cùng lúc ấy hoàn toàn giống nhau. Giống như là, chính mình tự tay nuôi lớn hài tử, cũng bị người cướp đi đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.